Chương 1527, Lạc tộc chi chủ chấn kinh. Tộc trưởng nhìn về phía phương thần đôi mắt, trở nên vô cùng vui sướng. Chỉ là nhìn một lần lạc thủy 3.000 thần thuật khẩu quyết, liền có thể chỉ điểm ra một chút trong vấn đề tu luyện. Mà lại, còn giúp trợ thánh nữ nhập môn. Loại chuyện này, nếu để cho ngoại giới biết được, nhất định oanh động toàn bộ hạ giới. Lạc thủy 3.000 thần thuật tu luyện đến cỡ nào khó khăn, lạc tộc chi chủ rõ ràng nhất. Cái gì là thiên tài đây mới là thiên tài. Lạc tộc chi chủ trong lòng âm thầm nói. Toàn tức, hắn nhìn về phía phương thần. Huyết kiếm thánh, không, ta phải gọi ngươi phương thần. Lạc tộc chi chủ nói, ngươi là lưu ly nhi tử, cũng coi là ta lạc tộc tộc nhân. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tu luyện lạc thủy 3.000 thần thuật. Lạc tộc chi chủ đã không lo được nhiều như vậy. Dùng phương thần đối lạc thủy 3.000 lý giải, tu luyện, chỉ sợ càng thêm dễ dàng a một khi tu luyện thành công, lạc tộc thực lực, sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn không lo lắng chút nào phương thần độc chiếm lạc thủy 3.000 thần thuật, bởi vì có lạc lưu ly. Tộc trưởng, lạc thủy 3.000 thần thuật bác đại tinh thâm, cờ ơn lờ sở trường. Lúc này ta tu có một môn thần thuật, chỉ sợ khó có thể sở trường. Phương thần luyện chuyển cự tuyệt. Nghe vậy, lạc tộc chi chủ càng thêm chấn động. Một cái tạo hóa cảnh võ giả, thế mà có được một môn thần thuật. Ngươi có được một môn thần thuật hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, phương thần thần thuật, đến cùng từ đâu mà tới. Như là đã thẳng thắn đến cái này phân lên, phương thần cũng liền nói thẳng. Tộc trưởng, ta tại truyền thừa tổ địa tiếp dẫn đại điện bên trong, đạt được cốt tổ truyền thừa, trong đó có một môn thần thuật. Phương thần nói đơn giản no y đằng lạc tộc chi chủ lập tức theo vương tọa đứng lên, con người đen nhánh bên trong. Bắn ra hai đạo tính thực chất quan mang, nhìn về phía phương thần. Cốt tổ truyền thừa, ngươi thế mà đạt được cốt tộc truyền thừa. Lạc tộc chi chủ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cốt tổ là nhân vật bậc nào, hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Vũ trụ chiến lực trên bảng cường giả, chỉ sợ không ai không biết đi. Sở hữu cường giả, đều dùng cốt tổ là phấn đấu mục tiêu, kỳ vọng cái nào một ngày có thể đạt tới cốt tổ loại kia thành tựu. Cốt tổ là cái này một chiêu trụ kỳ nguyên. Nhân tộc người mạnh nhất. Hắn tự sáng tạo hệ thống tu luyện, có một phong cách riêng, chấn nhiếp chư thiên. Mà, truyền thừa của hắn ngay tại trước mắt của mình. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Lạc tộc chi chủ có chút không dám tin tưởng. Không riêng lạc tộc chi chủ, tiêu liền lạc lưu ly cũng là mở to hai mắt nhìn xem con của mình. Trên mặt của nàng, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Con của mình đã lớn lên, mà lại lấy được thành tựu như thế, chính mình vì hắn mà tự hào. Tộc trưởng, cốt tổ truyền thừa can hệ trọng đại, cho đến trước mắt, ra ngươi cùng ta mẫu thân bên ngoài, ai cũng không biết. Phương thần nhắc nhở. Lạc tộc chi chủ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ cốt tổ truyền thừa tầm quan trọng. Phương thần, theo bắt đầu, ta lạc tộc thánh địa, mặc cho ngươi ra vào. Ta lạc tộc sở hữu tài nguyên, sẽ toàn bộ nghiêng ngươi. Ngươi có gì cần, cứ việc cùng ngươi mẫu thân nói, chỉ cần ta lạc tộc có thể làm được, sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Lạc tộc chi chủ trầm giọng nói, điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn đã làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là toàn lực bồi dưỡng phương thần. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lần này quyết định, có lẽ sẽ cải biến toàn bộ lạc tộc. Một cái đạt được cốt tổ truyền thừa, thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt võ giả. Thành tựu tương lai, chú định huy hoàng. Mà vừa vặn người này cùng bọn hắn lạc tộc có quan hệ, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Đa tạ tộc trưởng. Lạc lưu ly thay thế phương thần nói lời cảm tạ. Lạc tộc chi chủ phất phất tay nói, phương thần cũng coi như ta lạc tộc tộc nhân, đây hết thảy đều là chính hắn cố gắng đổi lấy, không cần cảm ơn ta. Lạc tộc chi chủ phảng phất nhìn thấy, tương lai lạc tộc, tại lạc lưu ly cùng phương thần dẫn đầu dưới, một lần nữa quật khởi. Tái hiện lạc thần thời đại huy hoàng. Phương thần QNZ không nghĩ tới, cùng lạc tộc chi chủ hội chung đụng vui vẻ như vậy. Nghĩ đến. Cũng là bởi vì chính mình nghịch thiên tiềm lực, bằng không mà nói, lạc tộc chi chủ mới sẽ không phản ứng chính mình đâu. Cương giả vị tôn thế giới, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, ngươi như không có việc gì tiểu đợi tại lạc tộc thánh địa. Chỉ điểm mẫu thân ngươi tu luyện lạc thủy 3.000 thần thuật, thuận tiện tăng lên chính mình tu vi. Lạc tộc chi chủ lo ý cùng lạc tộc chi chủ trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng, phương thần cùng lạc lưu ly về tới lưu ly điện. Lạc tộc chi chủ cao hứng phi thường, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thật sự là chờ mong mẹ con bọn hắn quật khởi. Lạc tộc chi chủ âm thầm nói. Lúc ban đêm, phương thần đi mà quay lại. Tìm được lạc tộc chi chủ. Tộc trưởng. Phương thần no y trong thư phòng, lạc tộc chi chủ không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú đang đọc sách. Có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào thư phòng của ta, mà không bị ta phát hiện, nghĩ đến là cốt tổ truyền thừa nguyên nhân á kỳ thật, lạc tộc chi chủ nội tâm vẫn là rất chấn động. Phương thần xuất hiện một khắc này, hắn thậm chí có một loại cờ hờ nở động cảm giác. Bất quá nghĩ đến cốt tổ truyền thừa, cũng liền bình thường trở lại. Tộc trưởng Cao Minh. Phương thần vuốt mông ngựa nói. Nói đi, đêm khuya tới tìm ta, có chuyện gì không tộc trưởng hỏi. Phương thần đã sớm tổ chức tốt ngôn ngữ, nói ra, tộc trưởng, ta muốn theo ngươi nghe ngóng một việc. A chuyện gì lạc tộc chi chủ khép lại trong tay thư tịch, nhiều hứng thú nhìn xem phương thần. Tộc trưởng nhưng biết vô căn thảo cùng viêm long tu ở nơi nào phương thần hỏi. Vô căn thảo cùng viêm long tu, là mẫu thân tu luyện cần thuốc dẫn. Phương thần muốn vì mẫu thân làm chút chuyện, sở dĩ đêm khuya đến đây hỏi thăm. Ngươi hỏi cái này làm gì vô căn thảo cùng viêm long tu, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều cực kỳ thưa thớt, gần như không thể gặp. Mà lại, chân quý dị thường. Bình thường tình huống, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, QNZ không nhất định có thể có được. Thực không dám dâu dếm, mẫu thân tu luyện lạc thủy 3.000 thần thuật, đặt đến bình cảnh, cờ N2 loại thiên tài địa bảo làm thuốc dẫn, mới có thể tăng lên. Phương thần no y nghe vậy, lạc tộc chi chủ đến hứng thú. Vô căn thảo cùng viêm long tu làm thuốc dẫn đây là mẫu thân nói với ta. Phương thần no y lạc tộc chi chủ gật đầu, sau đó trầm tư. Một lúc lâu sau nói, ta hiểu rõ một nơi, có vô căn thảo. Bất quá viêm long tu ta không biết. Tại kia vô luận như thế nào, có thể được đến một loại tính toán một loại. Vô căn thảo nơi ở, là một chỗ tuyệt địa. Dị tộc chiến bại trước đó một chỗ cương vực. Bất quá bởi vì dị tộc chiến bại, cương vực rách nát, dẫn đến nơi đó máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, hoàn cảnh mười phần ác liệt. Lạc tộc chi chủ nói, dị tộc một chút sinh tử cảnh đế quân, rồi rít trốn vào một màn này tuyệt địa bên trong tử thủ. Nhân tộc thánh chủ đem chỗ này tuyệt địa phong cấm, dùng cung cấp nhân tộc võ giả ma luyện. Bất quá, không phải bất luận cái gì võ giả đều có tư cách tiến vào bên trong. Bên trong ẩn giấu đi rất nhiều dị tộc sinh tử cảnh cường giả, sở dĩ thực lực nhỏ yếu võ giả, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Nguyên lai là giam giữ dị tộc phong cấm chi địa. Nơi đó có vô căn thảo phương thần hỏi. Lạc tộc chi chủ gật đầu. Trước đây thật lâu, ta từng nghe nói hát nhận đế quân nói qua. Hắn đi vào lộ ra một gốc vô căn thảo. Lạc tộc chi chủ nói, còn như có hay không, ta cu nở dê không rõ ràng. Dị tộc chiến bại, đại bộ phận sinh tử cảnh đế quân, trốn tuyệt địa bên trong. Những này dị tộc, lật không nổi cái gì bọt nước đến, dứt khoát phong cấm, coi như nhân tộc võ giả đá mài đao. Mỗi một cái cường giả, đều là theo sinh cùng tử bên trong đi tới. Bình tĩnh tu luyện, chú định không thể đi bên trên đỉnh phong. Mỗi một cái tiến vào tuyệt địa võ giả, đều sẽ có giác ngộ như vậy. Bất quá cho đến nay, tiến vào bên trong võ giả lác đác không có mấy. Bên trong rất nguy hiểm, nhân tộc sinh tử cảnh võ giả, khi thì hội tiến vào bên trong. Phương thần tâm động, như nơi này thật sự có vô căn thảo, chính mình không để tâm vào xem. Vừa vặn thực lực của mình đạt đến bình cảnh, sinh tử cảnh phía dưới vô địch thủ. Liền xem như gặp được sinh tử cảnh đê giai võ giả. Bằng vào hư không tu hành hệ thống, cũng có thể toàn thân trở ra. Nơi này, là ma luyện chính mình tuyệt hảo chi địa. Tộc trưởng, có thể hay không xin ngươi giúp một tay phương thần nói ý ngươi muốn đi vào tuyệt địa lạc tộc chi chủ hỏi. Phương thần gật đầu, ta muốn giúp mẫu thần, cho dù là có một tia hy vo nở dê, ta cu nở dê sẽ không bỏ rơi. Trầm tư một lúc lâu sau, lạc tộc chi chủ nói, phương thần, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Phong cấm rất mạnh. Coi như ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng vô pháp kịp thời cứu ngươi. Ngươi chết cũng là chết vô ích. Ta đã làm ra quyết định kỹ càng. Đan vo đạo một đường, nào có cái gì gió êm sóng lặng, tại sinh cùng tử chiến đấu bên trong ma luyện, mới có thể nhanh chóng tăng lên. Phương thần no y thấy thế, lạc tộc chi chủ hài lòng gật đầu. Tốt, ta trời sáng tựu đưa ngươi đi rực long tuyệt địa. Đa tạ tộc trưởng. Phương thần mừng rỡ, vội vàng ôm quyền nói tạ. Đường là chính ngươi chọn, ta làm chỉ là tiện tay mà thôi.